Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1526, Tạ Chí Dũng. Vương Lộ Lộ lập tức phát động diễn toán trưởng khống, vô số tin tức tràn vào trong đầu của nàng, liều mạng tính toán nếu như ứng đối một chiêu kia, bằng vào diễn toán trưởng khống thiên phú thần thông. Vương Lộ Lộ đi qua vô số tính toán, cho ra một cái kết luận, không còn cách nào hoàn toàn né tránh. Vô số thép khối đã hoàn toàn phong tỏa Vương Lộ Lộ né tránh không gian. Vô luận bộ pháp của nàng biết bao tinh diệu, cũng tuyệt đối không còn cách nào né tránh. Vương Lộ Lộ huy động thanh phong kiếm, huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh, chạm tại vô số sắt thép khối vụn bên trên. Đem từng khối sắt thép khối vụn trực tiếp chém vỡ. Thế nhưng là thép khối số lượng quá nhiều, vẫn như cũ hung hăng đụng vào thân thể của nàng bên trên, đem nàng trực tiếp đánh bay ra. Một bên khác, Triệu Tuyết, Vương Ngọc Kỳ cũng đều bị những cái kia sắt thép khối vụn oanh trúng thân thể, thổ huyết ngã xuống trên mặt đất. Cái này lân giáp cũng không tệ, lại có thể chống đối công kích của ta. Đáng tiếc, thực lực các ngươi quá yếu, những bảo bối này đều là của ta. Tạ Chí Dũng có chút bất ngờ nhìn Vương Lộ Lộ ba nữ trên người hắc lân giáp một cái. Phát động năng lực, vô số sắt thép khối vụn lần nữa bay đến bên cạnh hắn. Ngưng tụ tạo thành một bộ lực phòng ngự kinh người sắt thép chiến giáp. Vừa rồi Vương Lộ Lộ một kiếm kia, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nếu như không phải hắn trước tiên vận dụng tuyệt chiêu, lúc này hắn đã bị Vương Lộ Lộ giết. Người cái này gái điếm thúi âm thanh rất dễ nghe, không biết dáng dấp như thế nào. Tạ Chí Dũng đi tới Vương Lộ Lộ trước người, một cước đem Vương Lộ Lộ bên người thanh phong kiếm trực tiếp đá bay. Một tay kéo lấy Vương Lộ Lộ đầu, tiếp đó một chút lột xuống Vương Lộ Lộ mặt nạ. Lộ ra Vương Lộ Lộ nhuộm máu tươi, lại như cũ xinh đẹp tuyệt luân, xinh đẹp khuôn mặt. Tạ Chí Dũng mắt lóe lên một đạo kinh diễm chi sắc, liếm môi một cái nói, tốt cô nàng xinh đẹp, lão tử nhất định sẽ hào hào thương yêu yêu thương ngươi. Vương Lộ Lộ thân thể bị sắt thép khối vụn đánh trúng, mặc dù tại hắc lân giáp thủ hộ phía dưới tránh khỏi xuyên qua tổn thương, lại như cũ bị thép khối cự đại trùng kích lực chấn gãy mấy cái xương, chỉ có thể vô lực nhìn chằm chằm Tạ Chí Dũng, gằn từng chữ, thả ta, không phải vậy anh ta trở về tuyệt đối sẽ giết các ngươi. Tạ Chí Dũng liếm môi một cái, có chút vặn vẹo nói, ca của ngươi, ngươi tình ca ca, chờ một lúc ngươi tình ca ca trở về đằng sau, ta sẽ bắt hắn lại, đánh gãy tứ chi của hắn, để như chó nhìn ta xâm phạm ngươi, vậy nhất định rất thú vị. Vương Lộ Lộ luôn luôn kiên cường, không sợ hãi, thế nhưng là nhìn thấy vặn vẹo cực điểm Tạ Chí Dũng, trong ánh mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Ngay tại Tạ Chí Dũng điều tức Vương Lộ Lộ thời điểm, một thân ảnh giống như đạn pháo đồng dạng bỗng nhiên hướng Tạ Chí Dũng bay đi. Tạ Chí Dũng trong lòng giật mình, bao trùm lấy sắt thép nắm đấm, lấy thế sét đánh lôi đình hướng cái kia một thân ảnh trực tiếp đánh tới. Một quyền đánh vào cái kia một thân ảnh bên trên, tại Tạ Chí Dũng cao to mấy thiên cân khủng bố cự lực phía dưới, cái kia một thân ảnh chủ nhân trực tiếp bộ ngực lõm xuống, máu tươi văng khắp nơi, Dương Phong giống như quỷ mị đồng dạng từ trong cửa phòng bạo khởi mà ra, trong hai mắt chớp động lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Cầm trong tay thanh phong kiếm, hướng Tạ Chí Dũng trực tiếp chém xuống mà đi. Đi chết đi. Tạ Chí Dũng ngông mắt hàn quang lóe lên, một tiếng hét giận dữ, trên người sắt thép áo giáp bỗng nhiên phân giải, hóa thành vô số sắt thép khối vụn đạn pháo, hướng Dương Phong điên cuồng oanh kích mà đi. Vô số sắt thép khối vụn hình thành đạn pháo, giống như vô số đạn đồng dạng, hướng Dương Phong vọt tới. tại ngắn khoảng cách ngắn bên trong, để cho người ta căn bản tránh cũng không thể tránh. Coi như Dương Phong tốc độ xa xa siêu việt Tạ Chí Dũng, cũng vô pháp tránh đi một kích này. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, điên cuồng thôi động hỗn độn bất diệt thể. Toàn thân trên dưới bao phủ tại một tầng nhàn nhạt linh quang bên trên. Toàn thân da thịt cũng tản ra nhàn nhạt màu lưu ly. Vô số sắt thép khối vụn đánh vào Dương Phong trên người, bị nhao nhao bắn ra ra. Dương Phong đỡ đòn vô số sắt thép khối vụn oanh kích, vọt tới Tạ Chí Dũng trước người, cầm trong tay thanh phong kiếm, hướng Tạ Chí Dũng chém tới. Những cái kia sắt thép khối vụn lực trùng kích, có thể so với súng trường đạn xạ kích, như thế lực trùng kích đánh vào Dương Phong thân thể bên trên, lại vẻn vẹn chỉ là để Dương Phong có một chút đau đớn. Không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành thương tổn quá lớn. Tạ Chí Dũng trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Thân thể một hồi vặn vẹo, đồng thời phát động năng lực. Tại trước người hắn bồi hồi thép khối giống như lưu tinh đồng dạng, hướng Dương Phong thanh phong kiếm oanh kích mà đi. Tại thép khối oanh kích phía dưới, Dương Phong thanh phong kiếm ngạnh sinh sinh bị đánh cho chết đi một điểm. Hóa thành một nói lưu quang chạm tại Tạ Chí Dũng bả vai bên trên. Đem Tạ Chí Dũng cánh tay trái sóng vai chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Dừng tay, vị cao thủ này huynh đệ. Chúng ta không oán không cừu. Ngươi cần gì phải động thủ với ta? Ba người nữ nhân này cùng thủ hạ ta hai mươi mấy cái nữ nhân hết thảy đều cho ngươi. Lượn quanh ta một mạng đi. Ta là một tên giác tỉnh giả. Ta có thể làm ngươi tiểu đệ, giúp ngươi làm việc. Tạ Chí Dũng trừng mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, cuống quýt lớn tiếng nói to. Chỉ là làm Tạ Chí Dũng nhìn người tới xuyên hắc lân giáp đằng sau, trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Người xúc sinh này cũng dám đối với muội muội ta xuất thủ, thật là muốn chết. Tại hắc lân giáp đằng sau, Dương Phong hai mắt xích hồng, trong mắt chớp động lên vô tận sát cơ, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng Tạ Chí Dũng phóng đi. Thanh phong kiếm hướng Tạ Chí Dũng hung hăng chém tới. Ngươi muốn giết ta, muội muội của ngươi nhưng liền phải chết. Tạ Chí Dũng cắn răng, điên cuồng phát động năng lực, độc thân khẽ trống, từng đầu cốt thép trực tiếp từ khách sạn trong vách tường bị rút ra mà ra, hướng Vương Lộ Lộ hung hăng đâm tới. Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình nhanh lùi lại, ngã cướp về tới Vương Lộ Lộ trước người. Trong tay thanh phong kiếm huyễn hóa ra nặng nề kiếm ảnh, hướng từng đầu cốt thép bổ tới. Tại nhất trọng nặng kiếm quang chạm kích phía dưới, từng đầu cốt thép trực tiếp bị chém thành vô số khối vụn. Tạ Chí Dũng tràn ngập oán độc nhìn Dương Phong một cái, lưu lại ác độc nguyền rủa, nhún người nhảy lên, hướng ngoài cửa sổ nhảy xuống nói: ngươi vậy mà chạm ta một tay, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau sẽ làm gấp 10 báo. Tiểu súc sinh, các ngươi cẩn thận, ta sau này nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù. Chờ bắt được bảo bối của ngươi muội muội đằng sau, ta nhất định sẽ làm cho vô số người trà đạp nàng, để nàng trở thành hạ tiện nhất kỹ sao nữ. Tạ Chí Dũng từ ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài, cao ốc bên trong vô số sắt thép khối vụn lập tức bay ra, từ tầng dưới lâu kéo dài mà ra, tạo thành một cái sắt thép thang lầu, chịu tải thân thể của hắn. Vô số sắt thép kéo dài mà ra, tạo thành nguyên một đám sắt thép bậc thang, cung cấp Tạ Chí Dũng hành tẩu. Đồng thời vô số sắt thép khối vụn ngưng tụ tại Tạ Chí Dũng thân thể bên trên, lần nữa tạo thành một bộ sắt thép áo giáp. Ngươi không có cơ hội kia. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, rút ra phía sau nhất cấp linh thương, thân hình thoát một cái, đi tới cửa sổ giáp danh, điên cuồng đem linh lực rót vào nhất cấp linh thương bên trong. Nhất cấp linh thương phóng ra sáng chói linh quang, hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, hướng Tạ Chí Dũng hình thành cương thiết cự nhân xạ kích mà đi. Lập tức, màu trắng linh quang lập tức xuyên qua Tạ Chí Dũng hình thành cương thiết cự nhân. Cương thiết cự nhân tại trong chớp mắt trực tiếp giải thể, hóa thành vô số sắt thép khối vụn, tản mát đại địa. Làm sao có thể, ta sắt thép áo giáp làm sao có thể sẽ bị một cái súng trường xuyên qua. Tạ Chí Dũng ngực nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm huyết động, trong hai mắt chớp động lên vô tận vẻ không cam lòng, phun ra một ngụm máu tươi, lẩm bẩm một câu mới ngã xuống đất bên trên, biến thành một cỗ thi thể. Mỗi một tên giác tỉnh giả một khi hoàn toàn thức tỉnh đều sẽ có được gấp hai lấy bên trên tố chất thân thể, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, này mới khiến Tạ Chí Dũng sống lâu một chút thời gian. Dương Phong một thương xử lý Tạ Chí Dũng đằng sau, cũng linh lực tiêu hao hầu như không còn, thân thể có chút mỏi mệt. Vì có thể xác thực miểu sát Tạ Chí Dũng, hắn đem chính mình tất cả linh lực đều quán chú tại một thương kia bên trên, mới có thể một thương miểu sát toàn thân bao phủ một tầng sắt thép áo giáp Tạ Chí Dũng. Răng rác, răng rác, khách sạn trong phòng một chút xuất hiện vô số khe hở, từng khối cực lớn phiến đá từ trên trời hạ xuống, hướng mặt đất đập tới. Đại lượng cốt thép bị Tạ Chí Dũng rút sau khi đi, cái này một tòa nhà lầu đã bắt đầu sụp đổ. Dương Phong thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Vương Lộ Lộ bên cạnh, một tay ôm lấy Vương Lộ Lộ, một trường vỗ tại một khối phiến đá bên trên, đem cái kia một khối phiến đá trực tiếp đánh bay. Dương đại ca, cứu ta. Cơ hồ là cùng một thời gian, Triệu Tuyết cùng Vương Ngọc Kỳ hai nữ hài đồng thời phát ra hoảng sợ cầu cứu thanh âm. Hai khối phiến đá từ trên trời hạ xuống, hướng về các nàng đập tới. Dương Phong ôm Vương Lộ Lộ, nhún người nhảy lên, một chút xuất hiện tại Triệu Tuyết trước người, một trường vỗ tại cái kia một khối phiến đá bên trên, đem phiến đá trực tiếp đánh bay. Triệu Tuyết trong ánh mắt thoáng qua một đạo dị sắc chi sắc, đem hết toàn lực, cố nén nứt xương thống khổ, một chút nằm nhoài Dương Phong lưng bên trên, ôm vật chặt ở Dương Phong. Một khối khác phiến đá nhưng là đập vào Vương Ngọc Kỳ trên người, nện đến nàng phun ra một miệng lớn máu tươi, trong ánh mắt thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Dương Phong dưới chân một điểm, thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện ở Vương Ngọc Kỳ bên người, duỗi tay vồ lấy, đem nàng tóm lấy. Nhà lầu một trận rung động, Dương Phong chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch, sàn nhà sụp đổ, hướng phía dưới sụp đổ mà đi. Dương Phong điên cuồng vận chuyển linh lực, dùng hết một điểm cuối cùng linh lực, hướng về phía trước lướt đi, đụng đầu vào vách tường bên trên, bằng vào kim cương lực phòng ngự, đem vách tường đâm đến sụp đổ, bay ra ngoài. Dương Phong vừa mới bay ra khách sạn, linh lực trong cơ thể liền toàn bộ hao hết, cũng không còn cách nào giúp đỡ hắn tại giữa không trung bay lượn, rơi vào dưới mặt đất. Tại hạ xuống trong nháy mắt đó, Dương Phong song chân vừa bước trên mặt đất, một cỗ to lớn vô cùng lực phản chấn từ mặt đất truyền đến, chấn động đến hắn hai chân cơ hồ nứt xương. Cây rong khách sạn cũng tại lung la lung lay bên trong, trực tiếp sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Dương Phong miệng lớn thở hào hển, trên người mồ hôi rơi như mưa, hai chân kịch liệt đau nhức vô cùng, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, thân thể phẳng phất lưng đeo một tòa núi lớn giống như trầm trọng. Dương Phong thật dài ra nhất khẩu khí, ôm ba nữ nhanh chân hướng xe buýt vị trí chạy đi. Dương Phong bốn người cõng đại lượng đồ ăn tiến vào cây rong khách sạn. Hiện tại cây rong đại tửu điếm nhà lầu đổ sụp, tất cả đồ ăn, dược phẩm đều bị chôn ở bên trong phế tích. Chỉ có xe buýt bên trong hẳn là còn có một chút hắn thu tập được vật tư. http://www.sop.com.xt 90316 phần 2.086.279 không? HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.